kiếm của hắn như sông lớn mở núi phá đá, cuồn cuộn dâng trào. Chẳng phan bảo cái trong Phật điện phất lên, tựa như là đá vụn và bọt nước văng tung tóe hai bên bờ sông. Thanh thế to lớn, giống như là có một con sông xanh biếc xuất hiện trong Phật điện. Nhưng trong mắt người đại thừa cảnh, đây chỉ là dòng chảy nhỏ yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Hai vị tăng nhân bận tâm hắn là đệ tử của kiếm thánh, chưa từng dùng toàn lực, nhưng đã thề là sẽ lưu người kia lại. Giơ tay kết ấn, cái bóng màu vàng trong thoáng chốc đã phong tỏa tất cả đường đi của kiếm thế. Cùng lúc đó, Phật môn đại thủ ấn của Lạc Minh Xuyên đã ép thẳng những tăng nhân và các chấp sự có tu vi thấp nhất. Được kim quang trong Phật điện duy trì, công pháp Phật môn càng được thi triển với uy thế mạnh hơn. Y mới vừa đối trưởng cùng Tịnh Vân nhưng không rơi xuống thế hạ phong, lúc này bỗng nhiên xuất trưởng, thoáng chốc trong vòng vây đã xuất hiện một lỗ hổng, nhưng kiếm thế của Ân Bích Việt chỉ chút nữa đã đánh trúng Phật ấn của hai vị đại thừa cảnh. Ai ngờ một đòn này không trúng, thân hình hắn lại nhanh chóng lao về phía sau. Lạc Minh Xuyên chậm hơn hắn một bước, chặn ở phía sau hắn, một tay đối trưởng Phật ấn với Tịnh Hải và Tịnh Vân, một tay mang theo gió đẩy về phía Ân Bích Việt. Hai người gần như cùng lúc phi thân thoát ra từ lỗ hổng đó, lao ra ngoài Phật điện, hướng thẳng về phía ngọn núi sau chùa. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong giây lát, phối hợp ăn ý, chẳng có chút sai lầm. Bọn họ biết nếu như thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng, đột nhiên gây loạn thì còn có một chút hy vọng thoát khỏi vòng vây. Ngược lại nếu kéo dài càng lâu, bởi vì sự chênh lệch cảnh giới, tình thế sẽ càng bất lợi. Cho nên một kiếm, giang lai giang khứ thủy oanh hồi, Ân Bích Việt, nhìn như to lớn, nhưng thật ra ngay từ đầu đã chẳng có ý giao thủ với Tịnh Vân. Sông lớn tuôn trào quyết chí tiến lên, lúc nên rẽ thì rẽ, lúc nên ngoặt thì ngoặt. Không chút do dự, tự nhiên trôi chảy. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc Phật ấn của Tịnh Vân và Tịnh Hải đổi theo, Lạc Minh Xuyên không hề đối trưởng toàn lực, mà là phất tay áo làm lực, đẩy hắn ra điện trước tiên, gánh tất cả công kích vào thân. Hai người không ngừng một phút giây nào bay qua những mái nhà Phật điện trùng trùng, chân nguyên vận chuyển tới mức lớn nhất, gần như muốn căng nứt kinh mạch, chỉ trong một giây đã đi xa 10 trượng. Bởi vì nơi cửa chùa chắc chắn sẽ có tăng nhân mai phục tầng tầng, càng đừng nói đến trong chùa là mắt trận của đại trận Kim Quang, là nơi khó đột phá nhất. Lúc này chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chạy về phía núi sau chùa. Binh hành hiểm chiêu, ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế. Bách Hoa Các, thân pháp của bọn họ cực nhanh, nhưng uy thế của đại thừa cảnh tới còn nhanh hơn. Tịnh Hải chỉ hơi suy nghĩ một chút, đã biến mất khỏi Phật điện, ngăn chặn đường đi của hai người. Mà Tịnh Vân theo sát phía sau, ngăn lại đường lui của bọn họ. Chênh lệch cảnh giới thế này, đủ để khiến người tuyệt vọng. Càng không nói đến hàng trăm hàng ngàn tăng nhân áo xám vọt tới như thủy triều từ bốn phương tám hướng. Bọn họ đang bay trên mái nhà, những tăng nhân cũng không bay theo, chỉ đi nhanh trên đất. Thế nhưng những tăng nhân này bắt đầu niệm tụng kinh Phật, âm thanh trầm thấp mà chỉnh tề, tập trung lại một nơi, liền sinh ra sức mạnh cuồn cuộn. Trong tiếng niệm kinh Phật vang vọng như nước, toàn bộ Hưng Thiện Tự bị một vòng ánh sáng vàng cao tận trời vây quanh. Đại trận Phật ấn Kim Quang cứ như vậy mà mở ra, lời niệm kinh không ngừng, đại trận bất diệt. Sắc mặt Tịnh Hải trầm tĩnh mà hờ hững, một tay lần Phật châu, một tay nắm thiền trượng màu vàng, bất động như núi. Dừng bên cạnh hai người, thiền trượng bỗng nhiên chấn động, bốn cái vòng trên thiền trượng đánh vào nhau, âm thanh như chuông như linh truyền ra xa, đinh tai nhức óc. Chuông là cái chuông to người ta gõ vào để báo giờ, còn cái linh là cái chuông nhỏ có tay cầm để lắc. Thiền trượng vốn là cây gậy được sử dụng để chống ngủ gật lúc tọa thiền, dành cho các tăng nhân mệt mỏi lúc niệm kinh, mang vẻ trang nghiêm và uy thế lớn nhất trong Phật môn. Mà thiền trượng của Tịnh Hải danh tác Trượng Đại Từ Bi, là tuyệt học suốt cuộc đời của ông ta, lúc này lại triển khai toàn lực. Ngói vàng trên mái nhà đề bị kình khí hất văng ra. Lạc Minh Xuyên không lùi mà tiến, tốc độ vẫn không giảm chút nào. Kiếm trầm chu dựng thẳng trước người, tựa như một cây thiền trượng nặng ngàn cân, bất động như núi. Ken trượng đại từ bi đối đầu với trường kiếm, âm thanh chấn động, vô số mảnh ngói vàng bay trong không trung đều nát thành mảnh nhỏ. Một tia máu tràn ra từ khóe miệng Lạc Minh Xuyên, thế nhưng dưới chân chẳng hề lui. Tịnh Hải nhìn đồng tử đen kịt như mực của y, còn có trượng đại từ bi y hệt ông ta, lạnh lùng nói, quả nhiên là ma đầu. Cùng lúc đó, Ân Bích Việt xoay người lại đối mặt Tịnh Vân phía sau, vô số luồng sáng chói mắt trào ra từ thân kiếm của hắn, che lại tầng tầng kim quang, như có một mặt trời sáng ngời xuất hiện trong chùa. Không chút do dự, lúc này hắn vừa ra tay, chính là một kiếm mạnh nhất. Thanh thiên bạch nhật kiếm của kiếm thánh, ỷ hồ kiếm tựa như là hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, phẫn nộ mà dứt khoát, tiếng kiếm rít thê lương chói tai, đâm xuyên tiếng niệm kinh thật lớn, thẳng tận mây trời. Chiêu kiếm này thậm chí càng đúng nghĩa, có uy thế lớn hơn so với lúc hắn thi triển ở Trọng Minh Sơn. Hai tay Tịnh Vân chắp tay trước ngực, cúi mi rũ mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu niệm kinh, mà da rẻ lộ ra ở bên ngoài của ông ta vậy mà nổi lên màu vàng nhạt. Đợi khi mũi kiếm áp sát mặt, ông ta vẫn đứng ở nơi đó, chỉ là toàn thân như đúc từ vàng tinh khiết, rạng ngời rực rỡ, sắc mặt thương xót mà lạnh lùng, tựa như một vị Phật thật. Chính là phép thần thông của Phật môn, vô lượng pháp thân, kiếm mạnh nhất nhân gian đối mặt với Phật trang nghiêm trên trời cao. Tiếng rít thê lương im bặt, như đá chìm đáy biển, ánh sáng sáng ngời từ thân kiếm nhập vào trong hào quang bao la của Phật. Như đã đoán trước, Ân Bích Việt không hề thất vọng, hắn biết mình không phải kiếm thánh, coi như học được kiếm thanh thiên bạch nhật mạnh nhất, cùng lắm cũng chỉ đạt đến hai phần nghĩa, làm sao có thể phá vô lượng pháp thân của đại thừa cảnh. Cho nên song song với lúc hắn xuất kiếm, tay trái khẽ nhúc nhích, một chuỗi Phật châu làm từ gỗ đàn hương đánh thẳng vào mặt Tịnh Vân. Chính là lễ khai sơn mà cường giả của giai không tự đã ban cho hắn dưới Trọng Minh Sơn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Ân Bích Việt đột nhiên thay đổi, bởi vì kiếm của hắn thật sự đâm rách áo cà sa màu vàng của người nọ, lưu lại vết máu nhỏ bé trên ngự đối thủ. Tịnh Vân hơi run, ông ta hóa giải kiếm thế thanh thiên bạch nhật, lại không thể ngăn mũi kiếm ỷ hồ. Đây đúng là khó mà tin nổi, phản với lẽ thường, nhưng chuyện này đúng là đã xảy ra. Không đợi động tác của ông ta hoàn thành, một chuỗi Phật châu xông nhanh đến trước mặt. Ông ta nhận ra đây là pháp khí của giai không tự, trong lòng chần chờ, chỉ trong một cái nháy mắt, chuỗi Phật châu đột nhiên nổ tung trong không trung. Ân Bích Việt không chút do dự lùi lại, hắn biết mũi kiếm đã đi hết mức. Cùng lúc đó, Lạc Minh Xuyên và trượng đại từ bi của Tịnh Hải không phân cao thấp, nhưng cổ tay y vừa chuyển, thân kiếm chém ngang, thân hình lui thẳng về phía sau, bay thẳng về phía núi cùng Ân Bích Việt. Mục đích của bọn họ từ đầu đến cuối là phá vòng vây, chẳng phải là phân cao thấp với cường giả đại thừa cảnh. Phật điện với đỉnh vàng sau lưng bọn họ không chịu nổi uy thế sót lại của trận đấu mà sụp đổ ầm ầm. Tiếng tụng kinh của các tăng nhân áo xám vẫn chưa ngừng lại một chút nào. Âm thanh càng lúc càng lớn, như có mưa to gió lớn, sấm chớp len lỏi vào trong tai Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên, gần như muốn ép nát tâm mạch. Tịnh Vân và Tịnh Hải không đuổi theo nữa, trong chùa cũng đã không còn người ngăn cản bọn họ, bởi vì đại trận Phật ấn kim quang đã hoàn toàn mở ra. Toàn bộ Hưng Thiện Tự như bị một cái chén sắt ụp xuống. Hai người bay nhanh một đường, không rảnh bận tâm thương thế, tùy ý để thân thể đau nhức như xương vỡ nát. Sắc mặt Ân Bích Việt lạnh lùng, nắm chặt cán kiếm, dòng máu thuận theo mũi kiếm chảy xuống. Đây đương nhiên không phải máu của Tịnh Vân, vô lượng pháp thân không thể đánh gãy kiếm của hắn, nhưng uy thế lại suýt nữa thuận theo mũi kiếm mà xông lên, đánh tan biển trong đầu hắn. Hắn nhìn Lạc Minh Xuyên thì mới phát giác người nọ đã cột kiếm trầm chu vào tay phải, máu tươi chảy thấm ướt đạo bào. Bây giờ mới nhớ lại, hình như lúc đối chưởng với Tịnh Vân và Tịnh Hải trong điện, hắn có nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát. Hóa ra khi đó, xương cổ tay của Lạc Minh Xuyên cũng đã nát. Đây mới chỉ là vết thương có thể nhìn bằng mắt thường, không biết nội tạng và kinh mạch có bị thương nặng không. Theo lý thuyết, hôm nay hai người có thể chiến đấu vượt cảnh giới với người mạnh nhất Hưng Thiện Tự là đủ để khiến giới tu hành khiếp sợ. Đi đến một bước này, sớm đã là bước đường cùng. Cách rìa trận pháp càng ngày càng gần, chỉ là tới gần mà thôi. Uy áp tối cao chất chứa trong đó đã đập vào mặt. Không có, bể khổ vô biên, khắc trên cửa chùa khi vào. Giữa núi non trùng điệp xanh là bốn chữ ánh vàng to lớn, quay đầu là bờ, đối lại. Ánh nắng cuối ngày đỏ như máu, khiến người nhìn mà lòng phát hoảng. Lạc Minh Xuyên không dừng lại, chỉ hỏi hắn, sư đệ, bây giờ đệ vẫn tin huynh. Đây không phải là câu hỏi, mà là tiếp đó, chuyện y muốn làm, gần như điên cuồng. Nếu như có thể, y ngược lại hy vọng rằng con đường bể khổ vô biên phía trước, chỉ có một mình y đi. Nhưng ân bích Việt không chần chờ, đúng vậy, cũng không phải là không quay đầu lại được, mà là không muốn quay đầu. Mây đen lấp trăng, mặt biển tối nay lại yên tĩnh đen kịt khác thường. Một cái bóng đen to lớn xé mặt biển, lặng lẽ lướt nhanh. 12 cột buồm, có 5 tầng, cao hơn 100 thước. Quái vật khổng lồ đi nhanh trên biển như vậy, không giống như thuyền, mà giống như đảo nhỏ trôi nổi lướt nhanh như gió. Chỉ riêng cái mỏ neo của Long Hành Bảo Thuyền của Hoàng Thất Bắc Địa đã tới 2.000 cân, 1.000 kg. Mỗi lần xuất phát phải cần tới 200-300 người. Đi hết tốc lực trong một ngày thì phải tốn 600 cân tinh thạch. Tinh thạch là một loại nguồn năng lượng, bởi vì có thể được linh tu sử dụng, nên cũng được gọi là linh thạch, là một trong các đơn vị tiền tệ thông dụng của các đại lục. Có thể nắm trong tay một mạch quảng tinh thạch cũng là biểu hiện sức mạnh của các môn phái lớn, những tài nguyên khác của vậy. Thương Nhai Sơn có lớn thế nào, nhưng ở Tây Địa, cũng có Bảo Phác Tông và Giai Không Tự đối lập với nó. Nam Địa dù giàu có cỡ nào, cũng có Thanh Lộc Kiếm Phái và Hưng Thiện Tự lấy đi một phần tài nguyên của nó. Tương tự, ở Trung Địa, các đại thế gia phụ thuộc vào Liêm Giản Tông và Lan Uyên Học Phủ, cũng lấy đi một phần tài nguyên to lớn. Chỉ có Hoàng Thất Bắc Địa độc chiếm toàn bộ tài nguyên Bắc Địa. Đoàn Sùng Hiên đứng ở boong tàu tầng thứ tư, sắc mặt thản nhiên. Gió biển chui vào tay áo bào của hắn, tầng tầng lớp lớp vạt áo bị thổi lên, sợi dây gấm bạc trên mão ngọc cũng thuận theo gió mà bay lượn. Hắn đứng ở đầu thuyền quan sát ngoài khơi, lại như đứng trên đài cao vạn người cúng bái nhìn xuống chúng sinh. Đây đã là ngày thứ ba trên biển, tối nay không trăng, bốn phía đều là biển rộng mênh mông, đen kịt. Thống lĩnh đứng ở phía sau hắn khuyên nhủ, điện hạ, gió đêm trên biển rất lạnh. Đoàn Sùng Hiên không để ý đến, nhưng lại hỏi, Vương Hy, ngươi tổng quân đã mấy năm? Người kia cung kính trả lời, 400 năm trước, thần thông qua sát hạch gia nhập đội kỵ binh truy vân, nhậm chức hữu quân đô úy dưới trướng tướng Chu Thần. Thì may mắn nhận được thánh ân của bệ hạ, được đề bạt làm thống lĩnh cấm vệ trong Đoàn Sùng Hiên hỏi tiếp, chúng ta đi đâu? Thống lĩnh kinh hãi đến biến sắc, không biết hắn sao lại nói lời ấy, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, chúng thần đương nhiên là hộ tống điện hạ hồi cung. Đoàn Sùng Hiên lắc lắc đầu, hiền vương cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mà khiến ngươi cho rằng đã đến thời cơ tốt để làm phản. Ngữ khí của hắn vẫn nhàn nhạt. Nhưng lời vừa thốt ra trong boong thuyền lại như sấm sét nổ vang. Thống lĩnh trung niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cung kính lo sợ chậm rãi rút đi. Ông đứng lên, lưng thẳng tắp, sắc mặt trở nên quái lạ mà bình tĩnh, nhưng không hề ra tay. Ta rất muốn biết điện hạ sao lại nhìn ra Long Hành Bảo Thuyền là thật, cấm vệ quân cũng là thật, như vậy kẽ hở ở chỗ nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng phượng hót thê thảm vang lên. Ánh lửa hừng hừng bốc lên từ đuôi tàu, thiêu đốt bóng đêm. Sắc mặt Đoàn Sùng Hiên thay đổi. Đó là Loan Nhị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Nếu vậy thì rút kiếm nói chuyện cuộc đời đi vào thời viễn cổ. Khi nhân loại còn đang chậm rãi tìm tòi phương pháp tu hành, đấu tranh với hoàn cảnh ác liệt và dị thú, thì dị thú từ các tộc đã làm chúa tể các đại lục. Chúng nó nắm giữ sinh mệnh dài dằng dặc, từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh của chủng tộc, da thịt xương cốt cứng rắn. Thế nhưng ngược lại, tâm trí của chúng nó chưa được mở, cho dù là dị thú có năng lực đạt đến mức đại thừa cảnh, cũng chỉ có tâm trí tương đương với trẻ con nhân loại. trong khi nhân loại nhỏ yếu lại có trí tuệ gian xảo học cách tu hành, cũng học được cách chiến thắng dị thú và cách lợi dụng chúng nó. Vị trí thống trị đại lục của dị thú từ từ bị người tu hành thay thế, số lượng cũng càng ngày càng ít vào thời kỳ thiên kiếp. Bởi vì không biết cách đuổi tai tránh họa, rất nhiều dị thú toàn tộc bị diệt. Đến thời đại mạt pháp linh khí khó khăn, cộng thêm hoàn cảnh sinh tồn thay đổi, chỉ có cực ít dị thú sống sót dưới sự nuôi dưỡng của người tu hành. Bốn con thanh dực loan trong Bắc Hoàng Cung chính là một trong số đó. Chúng nó lập khế ước với Hoàng đế lập quốc Bắc Vương Triều, bảo vệ mỗi một quân chủ. Đoàn Sùng Hiên còn chưa phải là quân chủ, Loan Nhị không có khế ước ràng buộc với hắn, nhưng Loan Nhị là bằng hữu của hắn. Trong những ngày tháng xấu tốt ở cung môn sâu thẳm, thanh dực loan to lớn lại dịu ngoan vẫn luôn bầu bạn với đứa trẻ nhỏ yếu. Cho nên lúc này Đoàn Sùng Hiên không để ý tới việc trả lời câu hỏi của Vương Hy, mà là nhìn hơn 10 sợi xích phóng lên trời trong màn đêm, lớn tiếng quát, mặc kệ ta, chạy mau. Trên xích tỏa ra ánh sáng màu bạc nhạt, tựa như những mảnh vụn của ngôi sao rơi trên mặt nước. Việc này là bởi vì trên xích có khắc phù văn cũng tẩm đầy kịch độc, chuyên môn dùng để đối phó dị thú có da thịt cứng rắn. Dù cho có khế ước trói buộc, nhân loại vẫn sẽ không tin tưởng dị thú, nên luôn chuẩn bị đường lui phòng bị chúng nó. Loan Nhị nghe thấy tiếng hắn, hình thể nhanh chóng bành trướng, đập cánh bay tới, mang theo tiếng gió rít gào, vỗ cho một đội binh lính ở phía chính diện dồn dập ngã xuống đất đến nôn ra máu, hoặc bị móng vuốt to lớn hất văng xuống nước. Nhưng đã muộn, hơn trăm người ùn ùn không ngừng chịu chết, trả một cái giá lớn như vậy, chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của nó. Trong nháy mắt trận pháp đã hình thành, hơn 10 dây xích quấn chặt trên lông chim màu xanh, đốt ra mấy vết đen. Thanh dực loan bị đau, ngẩng cổ phát ra tiếng kêu to thê thảm mà không cam lòng, từ giữa không trung lại bị kéo đến trên thuyền. Cả chiếc thuyền lay động kịch liệt như thể gặp phải gió bão, rồi lại ổn định rất nhanh. Nó vận khí thở ra một hơi, ánh lửa thiêu đốt bầu trời đêm, dây xích quấn ở cổ lại như một bàn tay khổng lồ đang siết cổ, mạnh mẽ chặt đứt ngọn lửa của nó. Phút chốc, Đoàn Sùng Hiên rối loạn trong lòng, hít một hơi, đừng nhúc nhích. Càng giãy giụa xích lưu quang càng trói chặt, bị thương cũng càng nặng. Loan Nhị nghe xong thì không giãy giụa nữa, nằm ở trên boong thuyền tràn đầy máu tươi, trong con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, như có biển lửa cuồn cuộn. Hơn 10 cường giả tinh nhuệ trong đội cấm vệ không dám khinh thường chút nào, nắm thật chặt xích lưu quang, cảnh giác vây quanh bốn phía của nó. Vương Hy nhìn ánh lửa tiêu tán trong bầu trời đêm, đại cuộc đã định. Ông không hỏi lại Đoàn Sùng Hiên làm thế nào mà nhìn ra sơ hở nữa, mà nói rằng, Điện Hạ, ta biết trên người của Điện Hạ có không ít thứ tốt, thậm chí là có 102 trong thiên hạ, Vân Toa, có thể phá tan không gian trong nháy mắt. Muốn đặt Điện Hạ vào cảnh khốn cùng không còn đường xoay sở, thật sự là một chuyện khó tựa lên trời. Vân Toa, chỉ cho một người sử dụng, đồng thời chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại là thần khí nghịch thiên cứu mạng của người bị vây vào khốn cảnh. Không chỉ như vậy, trên người Đoàn Sùng Hiên còn có tên phá không, ô tế nhật, dù che lấp mặt trời, long vân đan, vô số nhiên phù, có lẽ còn có hậu chiêu càng bí ẩn, đáng sợ hơn nữa. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vương Hy chậm rãi cười rộ lên, cho nên Điện Hạ nên suy nghĩ cho kỹ đi. Có lẽ Điện Hạ có thể đi, nhưng nó không đi được. Không ai biết vất vả mưu tính ra một cái bẫy như thế này, cần phải bỏ ra bao nhiêu. Ít nhất chính ông đã mang theo cấm vệ quân, bí mật giữ tung tích đến Nam Địa, thủ ở đó cả một tháng. Mắt thấy cục diện đã sắp thành công, sao lại không khiến người hưng phấn? Nghĩ tới đây, ngữ điệu của ông cũng khẽ run lên, nếu không đi được, sao không theo mặt tướng đến gặp Hiền Vương? Đoàn Sùng Hiên không nói gì, hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện vào đêm nay. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, tại sao trên thế giới thật sự còn có kẻ dùng cách khiêu khích ngu xuẩn như Lý Lân. Nhưng nếu như sau lưng có người bày mưu đặt kế, tất cả những thứ này cũng không khó để giải thích. Chính hắn không có tín vật có thể chứng minh thân phận, cách đơn giản nhất là gọi Loan Nhị đến. Đây cũng là bước đầu vào bẫy. một số người chức cao ở Bảo Phác Tông nhất định là cùng một phe với Hiền Vương, đã trao đổi thành công một số lợi ích nào đó. Nhưng mà chuyện đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất. Cấm vệ quân, Long Hành Bảo Thuyền đều không phải việc có thể làm trong ngày một ngày hai. Mấu chốt là Xích Lưu Quang và trận pháp có thể khắc chế Thanh Dực Loan, khiến cho chỗ dựa lớn nhất của hắn trong chuyện này biến thành uy hiếp lớn nhất. Có lẽ cho dù hắn không gọi Loan Nhị đến, nhưng đối phương có thể sắp xếp chu đáo đến trình độ như thế này, cũng nhất định có cách tương ứng khác. Thế lực Hiền Vương đến cùng là có bao nhiêu, hắn không có cách nào ước lượng được. Hắn nhìn Vương Hy đã tính trước mọi việc, hiểu rõ lúc này mà người này có thể xuất hiện ở đây, ít nhất chứng minh một chuyện là thật, cha hắn thật sự bệnh nặng rồi. Có cái tiền đề này, rất nhiều chuyện cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Đối với hắn mà nói, bây giờ đi gặp vị hoàng thúc kia cũng không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đúng là như vậy sao? Hưng Thiện Tự, kim quang đầy trời, chiếu rọi núi biếc như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Có hai người đứng ở rìa kim quang, nhấc kiếm, cả người bị dòng máu thấm ướt. Tuy rằng Ân Bích Việt hiểu trận pháp, nhưng có thể gặp phải đại trận cấp bậc này, đừng nói là phá giải, chỉ đứng trước uy thế của nó thôi cũng khó khăn vô cùng. Nhưng hắn biết Lạc Minh Xuyên có lẽ có cách, bởi vì người kia tu hành Già Lan đồng thuật, nói không chừng có thể nhìn thấy sơ hở gì đó. Lạc Minh Xuyên nhắm hai mắt, khí tức trên người liên tục tăng lên, áo bào phất lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ân Bích Việt nhìn thấy mà giật mình, tựa như máu thịt của hai gò má người nọ đều lõm xuống, sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt y mở mắt, uy thế bỗng nhiên bắn ra, Ân Bích Việt lùi về sau ba bước mới đứng vững, không khỏi hô một tiếng, sư huynh. Lạc Minh Xuyên dường như không nghe thấy, không biết mượn lực như thế nào, thân hình liền nhảy lên thật cao, như mũi tên rời cung, thẳng tới mây xanh. Mắt thấy sắp chạm đến rìa bầu trời phủ đầy kim quang, thì chuyển hướng đột ngột. Không có tiếng kiếm rít và ánh sáng, mũi kiếm lại như có sấm gió tập trung. Khắp nơi bị kình khí mãnh liệt xé rách, lá rụng và cành khô nổ tung thành bụi, rơi ào ào xuống. Sức mạnh đáng sợ đâm thẳng vào đất, ẩm đất đá bắn tung tóe, bụi mù đầy trời. Mặt đất chịu không nổi mà nứt ra khe hở, nhanh chóng kéo dài về hai phía. Ân Bích Việt nỗ lực ổn định thân hình dưới kiếm thế. Hắn biết nếu như trận pháp này có chỗ yếu, vậy thì nó ở đây. Bởi vậy hắn không chút do dự, dốc hết tất cả chân nguyên còn sót lại, ỷ hồ kiếm mạnh mẽ đâm vào khe hở. Hai người đánh một đòn hết sức, đất đá sụp đổ, vết nứt mở rộng một cách khó tin, trong nháy mắt đã biến thành một vực sâu. Lạc Minh Xuyên rút kiếm, chắn Ân Bích Việt ở phía sau. Ân Bích Việt rõ ràng, chỉ riêng kiếm của mình thì không thể có uy thế như vậy, như thế thì là mạch đất này quả thật có vấn đề. Cùng lúc đó, Tịnh Hải ở trong Phật Điện nhíu mày, khóe miệng tràn ra một tia máu, đứng dậy bay nhanh, đảo mắt đã tới trước vực sâu. Ông ta ngăn cơn kinh sợ, thiền trưởng phủ đầu đánh xuống. Lạc Minh Xuyên kéo tay Ân Bích Việt, lần này không phải cổ tay nữa, mà là 10 ngón nắm chặt nhau, thả người nhảy xuống. Sau lưng bọn họ, vang lên từng trận nổ vang như sấm sét, cả đại trận kim quang chấn động kịch liệt, gần như bị phá vụn. Mất đi sức mạnh truyền vào từ bên ngoài, vực sâu nhanh chóng thu nhỏ thành vết nứt, nhưng từ phía sau núi kéo dài tới trước chùa, xuyên qua tầng tầng Phật điện. Cả một đường đất rung núi chuyển, đất đá bắn tung, đến bốn chữ, bể khổ vô biên, trước cửa chùa mới miễn cưỡng dừng lại. Cả Hưng Thiện Tự đều hỗn loạn. Các Phật điện lớn còn có trận pháp bảo vệ, nhưng mà thiền phòng, trai đường, phòng ăn của các tăng nhân chẳng mấy kiên cố thì đã sập từ lâu. Trong bụi mù, các tăng nhân áo xám áo bun ba chạy nạn, người có tu vi hơi thấp còn có thể bị xà nhà ngói vụn gây thương tích. Tịnh Hải nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt mù mịt. Tịnh Vân niệm Phật một tiếng, A-di-đà Phật, tội ở muôn nơi, đều do ma đầu. Cho dù đến một bước này, bọn họ cũng không cho là mình có lỗi, chỉ cảm thấy đây là tội nghiệp của Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt. Ân Bích Việt bị Lạc Minh Xuyên ôm vào trong ngực, trận đất rung núi chuyển và tiếng la hét ồn ào, tựa như là chuyện của một thế giới khác. Trong bóng tối chỉ có tiếng gió rít gào, nhiệt độ quen thuộc khiến hắn thả lỏng, cho dù biết đây không phải là lúc nên thả lỏng, nhưng thể năng của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Biển trong đầu rung động không ngừng, từ lâu đã đến mức cực hạn, khó mà chống đỡ cơn choáng váng kịch liệt và mệt mỏi kéo tới như thủy triều. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghĩ, dựa theo luật lệ, nhảy xuống vực cùng nhân vật chính thì 9 phần là sẽ không chết. Trừ khi tác giả ngu ngốc này viết chuyện trọng sinh báo thù. Nếu vậy thì rút kiếm nói chuyện cuộc đời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, nơi có lợi to, lòng người đều hướng đến gió biển mặn ướt, xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc, lạnh giá mà gây mũi. Ngàn chân đuốc trên chiếc thuyền to được đốt lên, tựa như có vầng trăng sáng mọc trên mặt biển đen nhánh. Trong ánh đèn đuốc sáng choang, máu và những phần xác cách đó không xa càng trở nên rõ ràng. Thi thể trải khắp nơi, có mấy mảnh máu thịt xếp chồng lên nhau, còn có những xác chỉ còn lại nửa người, nhưng có người vẫn còn một hơi. Tiếng gào đau đớn đã biến mất từ lâu, chỉ còn tiếng rên rỉ hơi yếu cùng tiếng thở dốc thống khổ. Cả Long Hành Bảo thuyền tựa như luyện ngục nhân gian. Thanh Dực Loan nằm trong vũng máu, bị hơn 10 dây xích khóa lại. Những cấm vệ nắm chặt dây xích không lộ vẻ gì, dù sao bọn họ vốn thường thấy sống chết, thậm chí là cảnh tượng còn máu me kinh khủng hơn cả lúc này. Nhưng những kẻ đã chết đi hoặc sống không bằng chết, đều là vật hy sinh để có thể chế phục được nó. Đoàn Sùng Hiên biết, lúc này đối phương đốt đèn, đơn giản là muốn khiến hắn bị chấn động trước thảm trạng thế này. Là một thái tử vô dụng được nuôi dưỡng ở thâm cung, sau khi lớn lên lại được nuôi thả ở Thương Nhai Sơn, quả thật là nên sợ mất mật. Sau đó thấy cực loạn trong lòng, hắn đưa mắt nhìn Vương Hy, đối phương cũng không lên tiếng dục, giống như là rất có kiên trì mà dụ dỗ từng bước. Điện hạ đã nghĩ rõ chưa? Biết rõ nếu dùng xích lưu quang sẽ khiến cho Thanh Dực Loan phát điên hại người, tổn thất không thể tính nổi, nhưng lại không thèm để ý thủ hạ của mình đã trả cái giá lớn cỡ nào. Tâm tính lạnh lẽo cứng rắn đến mức này, đúng là rất thích hợp làm chuyện lớn, ví dụ như mưu phản. Đương nhiên, chó giữ như chủ nhân. Đoàn Sùng Hiên nhớ tới vị hoàng thúc lúc nào cũng cười ôn hòa trong ký ức, đáy lòng lạnh giá. Hắn nói rằng, ta theo ngươi đi gặp Hiền Vương, nhưng ta muốn chỉ thương cho Loan Nhị trước tiên. Bụi bặm lắng xuống, Vương Hy thở phào nhẹ nhõm, đây là đương nhiên, mời điện hạ. Dù sao trên người vị thái tử này có quá nhiều sát khí, khó lòng phòng bị, có thể không động thủ, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ông ta nghiêng người tránh qua một bên, tầng tầng vòng vây bốn phía cũng tách ra một con đường. Cấm vệ giữ dây xích không nhúc nhích, lại cũng không ngăn cản Đoàn Sùng Hiên. Loan Nhị nhìn thấy hắn đến gần, trong đôi mắt đỏ là biển lửa tàn nhẫn phẫn nộ, lại đột nhiên trở nên ứa nước, như là đứa trẻ uất ức đến mức đỏ cả hốc mắt. Đoàn Sùng Hiên nhẹ nhàng vuốt thuận lông vũ của nó, cúi người xuống, đưa một viên đan dược đến bên mép của nó. Loan Nhị nhỏ giọng nức nở, ngoan ngoãn mở miệng nuốt vào, lại đến cọ cọ vào ngực của hắn. Cấm vệ quân đã bày sẵn tư thế đón địch cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Con hung thú có lực sát thương đáng sợ vừa nãy sao lại biến thành cái dạng này. Đoàn Sùng Hiên vỗ vỗ nó, quay người đi trở về. Thanh Dực Loan vẫn ngoan ngoãn như cũ. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một luồng ánh chớp hết sức sáng rực xé rách màn đêm, kèm theo tiếng kêu trong trẻo vang dội, như hạc kêu như phượng hót. Giữa tiếng gió rít gào, thân ảnh Thanh Dực Loan đã thu nhỏ một nửa xuất hiện giữa không trung, mà trong tay Đoàn Sùng Hiên nắm một thanh trường thương, mũi thương bốc lên khói trắng. Vừa rồi hắn đã cắt đứt xích lưu quang trên người Loan Nhị, chẳng có tia chớp gì cả, chỉ là do tốc độ quá nhanh, bóng của trường thương chỉ nháy lên trong chớp mắt. Phong Hỏa Lang Yên. Phong Hỏa không phải là một thanh kiếm, mà là một cây thương. Nếu nói đệ nhất thần binh hiện nay thì Xuân Sơn Tiếu và Phong Thu Ly đúc thành từ Lâm Uyên kiếm hoàn toàn xứng đáng, vậy thì thanh trường thương đã theo hoàng đế lập nước ở Bắc Địa Nam Chinh Bắc Chiến này có tư cách đứng ở năm vị trí đầu. Một chiêu Phong Hỏa Lang Yên này của Đoàn Sùng Hiên chỉ miễn cưỡng đạt được hai phần nghĩa, nhưng có thể cắt đứt xích lưu quang, hoàn toàn là do uy thế vốn có của thần binh. Trong nháy mắt dây xích gãy, thân hình Loan Nhị nhanh chóng thu nhỏ, thoát khỏi trói buộc. Trường thương của Đoàn Sùng Hiên quét ngang, sương mù trên biển hội tụ dưới mũi thương, thanh thế như gió dữ. Mọi người bận tâm thân phận của hắn nên không dám ra tay hết lực, nhất thời không dám ra chiêu hiểm ác, càng liên tục bại lui. Phản ứng lại trước hết chính là Vương Hy, ông ta đứng dậy bay đến, một mặt quát lên, bắn cung, kết trận. Cung tên bay vút như trăng lưỡi liềm, vô số mũi tên bắn về phía Thanh Dực Loan giữa không trung. Trong nháy mắt rời khỏi nỏ, đầu mũi tên giấy lên lửa cháy hừng hực. Trên mặt biển đen nhánh, ánh lửa sáng ngời như mưa sao băng xẹt qua đêm dài. Ngày càng nhiều cấm vệ nhảy lên tầng cao nhất của bong tàu, cuồn cuộn không ngừng hướng nơi đây. Cước bộ của binh lính gần nhất chợt thay đổi, tầng tầng người kết thành trận bao vây, vây Đoàn Sùng Hiên trong đó. Đoàn Sùng Hiên lại ngửa đầu hô, chạy, thế nhưng lần này, Loan Nhị không nghe lời hắn. Nó vỗ cánh, từ trên trời cao đáp xuống, xuyên qua ánh lửa dày đặc đang ùn ùn kéo đến. Vương Hy đoạt cung nỏ từ trong tay cấm vệ, kình khí khiến áo bào bay lên, một thân chân nguyên bắn ra hết mức, một mũi tên bay ra. Mũi tên đâm thủng không khí, phát ra tiếng kêu to chói tai. Đồng thời trường đao bên người cũng ra khỏi vỏ, lưỡi đao chưa đến mà uy thế đã đến, ép tới mức Đoàn Sùng Hiên nhanh chóng vội vàng thối lui, lại đụng phải vòng vây phía sau. Vào đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới lời cha hắn nói, cho dù con có thiên quân vạn mã, cũng tránh không được có lúc phải chiến đấu anh dũng một mình. Hắn xoay ngang thương trước người, không lui về phía sau nữa, chuẩn bị gắng gượng đỡ một đao kia. Khóe mắt nhìn thấy thế đi quá mạnh của mũi tên trong bóng đêm, Loan Nhị dù cho cật lực đập cánh, nhưng trên người có vết thương, cũng hẳn là không tránh khỏi. Nhưng trong giây lát, đao thế biến mất, ánh lửa trong không trung cũng đều tắt, như đã có một cơn gió tới. Sự sát phạt và nguy hiểm trên biển như bị thổi tan trong gió. Mọi người đều nhìn về phía gió nổi lên. Có một người đứng thẳng trên mũi tàu. Người đó đứng ở trong bóng tối nơi ánh đèn chiếu không tới. Nhuệ khí quanh thân của một võ giả lại như một lưỡi dao sắc, tựa như có thể cắt cả không gian. Gió nhẹ lại nổi lên. Bóng người rơi đến trước người Đoàn Sùng Hiên. Thanh Dực Loan cũng vừa lúc đáp xuống, nhưng bởi vì lực kiệt, chỉ có thể nằm ở bên chân hai người. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, người tới là một vị nữ tử. Trang phục màu cam đất, tóc đen buộc cao, khí khái anh hùng hừng hực. Đoàn Sùng Hiên nhìn người đứng trước mình, ngơ ngác gọi, Nhị sư tỷ. Liễu Khi Sương nghiêng người, khẽ gật đầu, ừ. Sắc mặt Vương Hy đột nhiên trắng bệch. Bởi vì một tiếng gọi này của Đoàn Sùng Hiên đã tiết lộ thân phận của cô gái này, khiến cho thanh đao ra khỏi vỏ lần thứ hai của ông ta lại trở về trong vỏ. Người thấy tận mắt Liễu Khi Sương rất ít. Nàng tu hành ở Hề Hoa Phong nhiều năm, không có lòng với việc dương danh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng vô danh. Ngược lại, bởi vì một trận chiến trên núi Tây Linh nhiều năm trước, cho tới ngày hôm nay, giới tu hành vẫn không dám quên nàng. Cũng như Quân Dục năm đó, nàng đã giải thích thật tốt cho thế nhân biết, cái gì gọi là sức chiến đấu vượt xa cảnh giới. Vương Hy ra hiệu tất cả cấm vệ quân lui ra sau, nghiêm túc làm lễ ra mắt. Thương Nhai Đường Xa, xin hỏi Liễu đạo hữu vì sao mà đến? Thành ý và lễ nghi của đối phương là ở mức tôn kính cao nhất, dựa theo quy tắc thông thường, dù sao cũng phải cho nhau chút mặt mũi, hàn huyên vài câu. Nhưng Liễu Khi Sương chỉ là cứng ngắc nói, đón sư đệ ta. Sắc mặt Vương Hy càng thêm không tốt, Đoàn Sùng Hiên đột nhiên có chút muốn cười, bởi vì hắn biết, sư tỷ không phải cố ý không nể mặt mũi, mà là không có quá nhiều kinh nghiệm giao thiệp với người khác, nên không biết nói chuyện. Lúc bình thường nói chuyện với sư huynh và sư đệ thì còn đỡ một chút, nhưng nếu gặp người xa lạ, chỉ có thể bị coi là hạng người tính tình lạnh lùng kiêu ngạo. Vương Hy lại nói, Liễu đạo hữu, việc này dính dáng đến rất nhiều thứ, hơn nữa đây là việc nhà của Bắc Hoàng Đô. Chắc rằng năm đó đạo hữu cũng đã nghe. vì sao điện hạ lại bái sư vào Thương Nhai Sơn. Nếu bây giờ đạo hữu có thể khoanh tay đứng nhìn, vương mộ có thể lập lời thề ngay ở đây, ngày chuyện lớn thành công, vương gia tất sẽ không quên ân nghĩa của đạo hữu ngày hôm nay. Lời này có thành ý cao hơn, càng trở thành một lời hứa hẹn. Bởi vì ông ta đúng là không muốn động thủ. Biển rộng mênh mông không chỗ mượn lực, đối phương lại có thể vượt biển, chân nguyên vẫn cực kỳ dồi dào, chỉ phất nhẹ tay áo liền hóa giải thế tên và thế đao của ông. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để khiến cho người ta kiêng kỵ. Đoàn Sùng Hiên đúng là đệ tử kiếm thánh, nhưng đó cũng là do trưởng viện tiên sinh viết một phong thư tiến cử đưa vào Hề Hoa Phong. Tiên sinh tại sao lại chịu viết thư chứ? Bởi vì thân phận vốn có của hắn. Nói cách khác, nếu như hắn không phải thái tử, hoặc là Đoàn Thánh An chết đi, không còn là hoàng đế, thân phận đệ tử kiếm thánh này cũng không thể coi là thật. Vương Hy đúng là nghĩ như vậy. Mỗi người tranh đấu đã lâu trong cái vòng xoáy quyền lực đều sẽ nghĩ như thế. Nơi có lợi to, lòng người đều hướng tới. Nhưng trong Hề Hoa Phong, không ai nghĩ như vậy. Liễu Khi Xương thậm chí không biết vương gia mà ông ta đang nói là ai. Nhưng nàng nói một câu dài nhất mà nàng nói trong đêm nay. Sắc mặt rất nghiêm túc. Ta không quan tâm đệ ấy vì sao lại đến Thương Nhai. Nếu như đệ ấy thật lòng coi ta là sư tỷ, thì ta cũng thật lòng coi đệ ấy là sư đệ. Vân Dương Thành, tiết trời cuối thu, đống lá khô mà đạo đồng mới quét ban ngày, nhưng chỉ mới vào đêm, lại rơi xuống đầy đình. Trưởng viện tiên sinh ngồi trong viện, rút đi nga quan bác mang đoan chính của ngày xưa, dùng một cây châm gỗ búi tóc đen, một thân trường sam màu xanh giản dị, càng lộ thêm vẻ tùy tính tản mạn. Dường như gió thu quá hiu quạnh, môi hắn hơi hơi trắng, ngay cả nếp nhăn nhỏ bé nơi khóe mắt cũng trở nên sâu thêm vài phần. Hắn thấy Vệ Kinh Phong đi ra từ trong nhà, tuy rằng không biết thương thế của người trước mắt như thế nào rồi, nhưng vẫn hỏi như thường ngày, muốn uống trà không? Kiếm Thánh không hề trả lời hắn, mà là đưa mắt nhìn sắc trời. Bầu trời đêm trên đỉnh đầu, bị tường viện cùng nhà cao cửa rộng nơi xa xa che lấp, cắt gọt thành một khối bất quy tắc. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy tinh hà lộng lẫy, yên tĩnh mà xinh đẹp. Tất cả không hề có sự khác biệt so với ngày thường. Thế nhưng sắc mặt trưởng viện tiên sinh đột nhiên trắng bệch. Trong đình viện, bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ chợt bắt đầu lay động kịch liệt. Vết nứt lan rộng từ chỗ ánh mắt của Vệ Kinh Phong, cuối cùng trải rộng toàn bộ tầm nhìn. Tựa như một cái lồng bằng ngọc lưu ly bị đánh nát, vỡ vụn. Bầu trời chân chính lộ ra diện mạo thật sự, đen như vảy mực, không trăng không sao, hóa giải ảo giác vốn không có âm thanh. Một tiếng này là chén trà trong tay trưởng viện tiên sinh rơi xuống đất, mảnh sứ vụn bắn lên mu bàn tay rạch một đường máu trên tay hắn. Vết máu chảy qua làn da trắng xanh, rơi lách tách trên đống lá hòe trên mặt đất. Thân hình hắn lắc lư hai cái, tay phải đỡ bàn đá. Đáy mắt Vệ Kinh Phong là một mảnh rét lạnh. Bỗng nhiên đối diện một ánh mắt như thế, hắn theo bản năng muốn giải thích một chút, sẽ không đụng đến tính mạng, chỉ là lưu người lại ở Tĩnh Tư Các mà thôi, còn đồ đệ của ngươi lại càng không có chuyện gì. Vệ Kinh Phong chẳng chút động dung, chỉ là nói, ngươi trong quá khứ sẽ không như vậy. Trưởng viện tiên sinh rũ mắt xuống, không tiếp tục nói nữa, bởi vì không có lời nào để nói. Hắn nghĩ, ngươi cũng nói đó là quá khứ mà. Mấy năm này ta tính kế ngươi còn ít sao? Hắn khuyên Vệ Kinh Phong lưu lại dưỡng thương, sau đó dùng trận pháp ngăn cách nơi đây, ngay cả bầu trời đều là giả. Duy trì một trận pháp có thể giấu giếm được tai mắt của thánh nhân, cần phải trả cái giá thật lớn. Cho nên là ngay cả mảnh sứ vụn cũng có thể dễ dàng cắt rách da thịt của hắn. Tất cả những thứ này chỉ là để cho việc hưng thiện tự thành công. Tai nạn sau này có thể chấm dứt. Vệ Kinh Phong vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Trưởng viện tiên sinh hiểu ý của y, không thắng nổi ma tôn thì ra tay với hậu bối. Thật vô sỉ. Trong đình viện, gió thu hiu quạnh nổi lên, cuốn lên tầng tầng lá rụng bay lượn. Lúc gió thổi đi mất, trong viện chỉ còn lại một người. Tựa như từ đầu tới cuối chỉ có một người mà thôi. Hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, thu thu dọn từng chút một mấy mảnh sứ vụn trên đất. Nơi chén trà vỡ vụn, cũng chính là nơi trận bàn bị phá hủy ngày đó, cũng đều là đồ vật mà Vệ Kinh Phong đưa cho hắn rất nhiều năm về trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, hôm qua chúng ta, hôm nay ngươi ta sư huynh. Ân Bích Việt khi tỉnh lại, cảm thấy hơi kinh hãi. Bốn phía cũng không phải một vùng đen nhánh, mà là sắc trời tờ mờ sáng, có thể thấy rõ ràng hàng mày cau lại của người bên cạnh. Hắn hỏi, sư huynh, đệ ngủ bao lâu rồi? Lạc Minh Xuyên cẩn thận đỡ người kia dậy, thăm dò linh mạch. Ân Bích Việt không nhúc nhích, mặc cho chân nguyên của Lạc Minh Xuyên tiến vào trong cơ thể. Một bên vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, bọn họ đang ở một chỗ bên con suối chảy xuống từ trên núi. Bùn đất ẩm ướt, cỏ xanh tùm bên bờ suối, trong không khí là mùi cây cỏ thơm ngát, trong nắng sớm mờ mờ, con suối yên bình mà xinh đẹp. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lạc Minh Xuyên tránh né không đáp, cảm giác bây giờ thế nào? Chân nguyên Ân Bích Việt vận hành một vòng trong người, trong kinh mạch còn có hiệu lực của thuốc còn sót lại, hơi có chút nhức nhói. Xương cốt gãy đã phục hồi tốt, may mà không có thương tổn đến tâm mạch. Vết thương đều được xử lý, ngay cả vết máu loang lổ trên đạo bào cũng được rửa sạch sẽ như mới. Ân Bích Việt nghĩ cũng biết, lúc hắn hôn mê, Lạc Minh Xuyên đã làm bao nhiêu chuyện. Sư huynh còn bị thương nặng hơn hắn, nhưng lại chăm sóc ngược lại cho hắn. Vì vậy hắn nắm chặt cổ tay của Lạc Minh Xuyên đang đặt trên mạch môn của hắn, ngăn cản người nọ truyền chân nguyên cho mình, để rất khỏe. Sư huynh sao rồi? Lạc Minh Xuyên đáp, không sao cả. Y do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nói thật. Huynh bình phục rất nhanh. Đây là chuyện khiến y bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Y vốn cho là trong lần đối chiến này, y có thể dùng Già Lan đồng thuật để triển khai pháp môn vượt cảnh giới, nhất định sẽ bị phản phệ dữ dội. Mà trong nháy mắt khi y phá tan đại trận kim quang, uy thế to lớn trực tiếp nghiền nát mỗi một tấc linh mạch trong oai, ngay cả xương sườn cũng gãy hai cái. Nhưng sau khi thật sự ngã xuống, y chỉ ngất trong khoảng thời gian một chén trà, thân thể liền bắt đầu tự chữa trị. Năng lực hồi phục mạnh mẽ đến mức không thể tin được như thế, chỉ có ma tu mới có. Khi y nói ra sự thật, trên mặt trấn tĩnh, trong lòng lại như nổi trống. Y nghĩ, nói không chừng sư đệ cũng sẽ cảm thấy y là ma tu. Ân Bích Việt không hoàn toàn tin tưởng, kéo tay phải của Lạc Minh Xuyên, nhìn thấy cánh tay vốn máu thịt be bét giờ đã sớm trơn bóng như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo cũng chẳng có, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bình phục nhanh là chuyện tốt mà. Sư huynh không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn không thường hay cười, mỗi khi khuôn mặt giãn ra, tựa như băng tuyết tan chảy. Cơn lạnh lẽo dưới đáy lòng Lạc Minh Xuyên cũng tan đi theo, y cũng khẽ cười nhẹ. Ân Bích Việt cảm thấy lòng ngực của người nọ chấn động, mới kinh ngạc phát hiện hắn vẫn luôn nửa nằm trong lòng ngực của sư huynh.